Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, kinh khủng vết nứt. Thú triều xuất hiện, người kia nghe được Tần Kiêu, cũng 10 phần giật mình, bất quá nhìn 3 người bọn hắn đều là trang phục ngụy trang bộ dáng. Cũng không giống nói là láo, vậy các người thật đúng là may mắn. Nơi này là Nhận Dương 13 hào căn cứ. Hôm nay là 7 tháng 5 số. Các người thế mà ở bên ngoài sinh sống 2 tháng. Thật sự là lợi hại. 13 hào căn cứ. Nói cách khác trước đó tối thiểu có thành lập 1-2 cái căn cứ. Tần Kiêu là thông qua không gian trùng điệp tới. Cũng không biết vị trí là cái nào. Có lẽ nơi này không phải ngàn năm trước làm hình chỗ đến nơi căn cứ. Tần Kiêu trong lòng có chút thất vọng, bất quá nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại cùng người này bắt đầu giao lưu. Vận khí tốt mà thôi. Chúng ta đều đã thức tỉnh năng lực đặc thù. Dị năng giả tựa hồ có đặc thù đãi ngộ. Tần Kiêu cũng thích hợp thể hiện ra năng lực của mình. Tại nguyên lực thôi động phía dưới, Phạm Thiên Đao bên trên hiện ra một áng lửa. Trông coi người tựa hồ cũng gặp nhiều trường hợp như vậy. Nhưng vẫn là biểu hiện ra 10 phần tôn kính bộ dáng. Nguyên lai là dị năng giả đại nhân. Ta cái này làm cho các ngươi chứng minh thân phận. Các ngươi vào thành là miễn phí. Bất quá muốn thuê phòng. Đổi thức ăn lời nói. Là muốn cùng một chỗ tham gia săn giết đội. Tần Kiêu tỏ ra hiểu rõ. Trên thực tế, những chuyện này cùng bọn hắn không có quá lớn quan hệ. Dù sao bọn hắn cũng không có ý định ở lại. Ăn đồ vật bọn hắn không gian ở trong cũng có. Sau đó 3 người ở căn cứ bên trong làm chứng minh thân phận. Nhiều hơn 1 cái thẻ kim loại. Tần Kiêu thuận lợi tiến vào cái này trong căn cứ. Khi tiến vào căn cứ về sau, Tần Kiêu rất nhanh liền phát hiện nơi này là chỗ nào. Lại là bàn núi phong cảnh khu, khoảng cách Thừa Dương thị bên ngoài hơn 30 cây em. Dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh nghi nhân, giá phòng cũng 10 phần tiện nghi, là dưỡng lão thánh địa, nhưng là người trẻ tuổi lại sẽ không lựa chọn nơi này. Bởi vì không có chỗ làm việc, cái này cũng liền tạo thành, cái này một vùng nhân khẩu vô cùng ít ỏi. Chỉ có một ít nguyên bản thôn xóm ở trong người tại dọn trở lại lâu ở trong ở lại. Thương phẩm phòng thì không người hỏi thăm. Đơn giản tới nói, cái này cùng Kim Thụy tập đoàn đóng suối nước nóng biệt thự làng du lịch. Đều là quỷ lâu, như thế nơi này cũng càng thích hợp thành lập căn cứ. Gần 2 tháng, căn cứ người phụ trách đem 10 cái cư xá quay lại. Còn lại cư xá dỡ bỏ. Sau đó thành lập cao 15 mét tường vây, từ đó cấu tạo toàn bộ Nhận Dương 13 hào căn cứ. Tần Kiêu 3 người từ Bắc Môn đi đến cửa Nam, cũng liền 3 cây số, chỉ là bọn hắn đều đã tiếp cận cửa Nam cửa, lại vẫn chưa ra khỏi đi, xem ra còn cần đi một đoạn đường, lần này là nhất định phải ra khỏi thành, nguyên bản bọn hắn muốn xuyên qua căn cứ liền có thể rời. Đi không gian trùng điệp khu vực, nhìn hiện tại trùng điệp khu vực muốn lớn hơn một chút. Đoạn đường này, Tần Kiêu cũng đang khắp nơi tìm kiếm, chỉ là không có nhìn thấy ngàn năm về sau Lam Hinh. Biển người mênh mông, hắn cũng không xác định đối phương sẽ không lại ở chỗ này. Mà lúc này, bọn hắn cũng không thể không đi, dù sao không gian trùng điệp nguy hiểm, Tần Kiêu cũng không dám dừng lại thêm. Lăng Huy Vũ nói ra, ta đi dùng lương khô thuê 1 chiếc xe, đổi điểm xăng, hẳn là có thể chứ. Phương pháp này tốt, Tần Kiêu gật đầu đồng ý, trong tay bọn họ có cái gì, rất nhanh liền đổi lấy xe. Tần Kiêu mang theo Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh mở ra Nam Thành cửa. Đầu này đường cái là thông hướng vòng quanh núi, nơi đó là Thừa Dương thị một cái chứ danh phong cảnh địa điểm. Cách nơi này chỉ có 5 cây em, nếu như cái này thứ không gian trùng điệp phạm vi thật rất lớn, có lẽ còn có thể lên trên núi nhìn xem. cho nên cái này cùng nhau đi tới. Cho dù là tại tận thế, cũng phong cảnh như vẽ. Hoa, wow, nơi này phong cảnh không tệ a. Lam Hinh cũng gật đầu đồng ý. Không khí thật tươi mới, nguyên khí cũng rất đậm. Nếu như lần này không phải Lăng Huy Vũ gặp rắc rối mới tạo thành không gian trùng điệp, bọn hắn không gấp gáp như vậy. Lam Hinh đều muốn dừng lại tu luyện mấy ngày. Ngay lúc này, bầu trời đột ngột đen xuống dưới. Loại này đen là tốc độ cực nhanh, còn không phải đám mây đem mặt trời ngăn trở chậm chạp, mà là trong nháy mắt, ánh mắt liền trở nên tối mờ. Lái xe Tần Kiêu đột nhiên có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước bầu trời, nơi đó xuất hiện một cái to lớn vô cùng vết nứt, che lại mặt trời. Không chỉ như thế, vết nứt bên trong còn hiện ra vô số sinh vật đến. Lam Hinh hai con ngươi ở trong ẩn chứa nguyên lực, để cho mình thị lực tăng cường rất nhiều. Nhìn về phía cái kia bay ra ngoài sinh vật, là thiết giáp tinh. Lam Hinh cũng sắc mặt ngưng trọng, thậm chí mang tới một vòng sợ hãi tái nhợt. Thiết giáp tinh một loại cỡ lớn côn trùng, tiểu nhân 1 mét đường kính, lớn khoảng chừng 2 mét, giống một cỗ cỡ nhỏ xe con. Xác ngoài cứng rắn, lực phá hoại cực mạnh, sẽ công kích nhân loại. Với lại, cái này thiết giáp tinh thật sự là nhiều lắm, giống như là một cái tộc quần sao huyệt, đều thuận cái này vết nứt phun ra. Thiết giáp tinh ngoại hình có chút giống bọ dày, trên người hắc giáp triển khai, có được chấn động phi hành công năng, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí bay không cao, nhưng là từ trên không trung rơi xuống lại dư xài. Như vậy số lượng khổng lồ thiết giáp tinh từ không trung vỗ cánh bay thấp, hình thành màu đen thác nước. Thác nước trực tiếp rủ xuống tại vòng quanh núi bên trên, che mất cả ngọn núi. Phải biết, vòng quanh núi bên trên cũng là có căn cứ. Đáng sợ như vậy trùng chiều, chỉ sợ trong nháy mắt cái kia căn cứ liền bị dìm ngập. Không chỉ như thế, cái này thiết giáp xa trùng bầy che mất vòng quanh núi về sau, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch trương. Không biết có phải hay không là cảm ứng được cái gì, cái kia bầy trùng hướng về phía Nhận Dương 13 hào căn cứ mà đến. 5 cây em khoảng cách, thiết giáp tinh chỉ cần không đến 10 phút đồng hồ liền có thể xông lại. Nhanh, mau trở về, đi mau. Tần Kiêu tự nhiên minh bạch, nhanh chóng hộp số quay đầu, nhanh như điện chớp trở về chạy tới. Mà lúc này, Nhận Dương 13 hào căn cứ người cũng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này. Trong lúc nhất thời rối loạn, cơ trên không trung phát ra chói tai cảnh báo, lớn loa vang lên, trong căn cứ nhân viên chiến đấu tiến về tường thành chuẩn bị phòng thủ. Có cỡ lớn vết nứt mở ra, thông chi, trong căn cứ nhân viên chiến đấu mời tiến về tường thành chuẩn bị phòng thủ. Dâng lên cầu treo, phong bế cửa thành, súng ống đạn được một dương hướng trên tường thành truyền. Một bên khác, liền là những cái kia ở ngoài thành cư người ở loại cũng tất cả đều hoảng loạn lên. Bọn hắn bị ở lại bên ngoài, tại bầy trùng tới về sau, chỉ có một con đường chết, thả chúng ta đi vào. Các ngươi muốn để cho chúng ta chịu chết sao? Van cầu các ngươi, thả ta đi vào đi, ta không muốn chết. Những người này khóc giống lấy, cầu khẩn, nhưng là không làm nên chuyện gì. Trong thành thị một cái cao cấp quan viên giơ loa, lớn tiếng nói, vết nứt tai nạn lập tức liền muốn bắt đầu. Các loại những này trùng tộc đến, chỉ muốn giết chết 10 cái trùng tộc người, đều có thể thu hoạch được vào thành tư cách. Người chính là muốn để cho chúng ta chịu chết. Mở cửa nhanh. Những người này phẫn nộ, thậm chí có người tại tử vong uy hiếp phía dưới bắt đầu phản kháng, cầm lấy thạch đầu đánh tới hướng cửa thành. Bành, một tiếng súng vang, một cái giơ thạch đầu người bên trên sụp ra một cái huyết hoa. Súng ống thanh âm để đám người này cảm nhận được sợ hãi tử vong. bọn hắn không còn có lòng phản kháng, tất cả đều sụp đổ khóc lớn, mà có một ít người thì tìm thạch đầu, gậy gỗ các loại xem như vũ khí. Bọn hắn nhìn chằm chằm phương xa, không biết cái kia đáng sợ bầy trùng lúc nào mới có thể đến đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.